Tam Quốc diễn nghĩa, tác giả, La Quán Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, chương 0141, hồi 14 Tào Mạch Đức rời giá đến Hứa Đô. Lã Phụng Tiên đang đêm cướp từ quận, Lý Nhạc đem quân đuổi theo xa giá, trá xưng là Lý thôi. Quách Dĩ, vua giật mình lo sợ, Dương Phụng nói, đây là Lý Nhạc đấy. Phụng sai từ Hoàng ra đánh, Lý Nhạc tự mình ra địch, hai ngựa giao nhau, mới được một hiệp, Hoàng chém một nhát búa, Nhạc chết ngã dưới chân ngựa, bọn giặc còn lại chạy tan tác cả. Phụng bảo vệ xa giá đi qua cơ quan, thái thú là Trương Dương đem thóc lúa ra đón ở cạnh đường. Vua phong cho Dương làm đại tư mã, Dương từ tạ vua ra đóng đồn ở Giã Vương. Vua vào Lạc Dương trông thấy nhà cửa bị đốt cháy hết cả. Đường xá rậm rạp, cỏ mọc cao lấp mát, trong cung điện chỉ còn có tường đổ, vách nát, vua sai Dương Phụng cất tạm một cái cung nhỏ để ở. Trăm quan triều hạ đều phải đứng trong đám gai góc, vua hạ chiếu đổi niên hiệu Hưng Bình làm Kiến An năm đầu. Năm ấy mất mùa to, dân Lạc Dương còn được vài trăm nóc nhà. Cũng không có gì ăn, phải ra ngoài thành, bóc vỏ cây, đào rễ cỏ mà ăn. Còn các quan thì từ thượng thư lang trở xuống cũng phải ra thành hái rau. Có nhiều người bị đè chết ở những chỗ tường đổ vách nát. Khí vận nhà Hán lúc bấy giờ thực là suy đốn. Không khi nào người ta từng thấy những cảnh khổ não nhường ấy. Đời sau có thơ than rằng, máu long rắn trắng núi mang đường. Cờ đỏ tung hoành khắp bốn phương, đuổi sộc Hưu Tần, gây xã tắc, đạp quay ngựa Sở, mở phong cương, vua hèn nên để gian tà lắm, nước loạn sinh ra giặc dã hoang, trông thấy đôi kinh khi vận nạn, dẫu rằng dạ sắt cũng sinh thương. Thái úy là Dương Bưu tâu với vua rằng, trước bệ hạ đã giáng chiếu, chưa kịp sai ai mang đi, nay Tào Tháo ở Sơn Đông. Binh hùng tướng giỏi, nên truyền gọi y vào châu để giúp nhà vua. Vua nói, trước ta đã giáng chiếu rồi, ngươi không cần phải tâu nữa, cứ sai người mang đi lập tức là xong. Bưu lĩnh chỉ, sai ngay người sang Sơn Đông vời Tào Tháo. Tào Tháo ở Sơn Đông, nghe tin xa giá vua đã về đến Lạc Dương, họp những mưu sĩ để bàn. Tuân Úc nói, ngày xưa Tấn Văn Công phụng Tượng Vương vào làm vua, chư hầu ai cũng phục, Hán Cao Tổ để tang Nghĩa Đế, ai cũng theo, nay thiên tử mắc nạn, tướng quân nhân dịp này, cất nghĩa binh, phụng thiên tử để theo nguyện vọng của dân chúng. Sách lược rất hay, nếu ta không làm ngay, người khác sẽ làm trước ta. Tháo mừng rỡ, đành thu xếp để cất quân đi thì có sứ giả nhà vua đem chiếu đến. Tháo tiếp được tờ chiếu cất quân đi liền. Vua ở Lạc Dương, trăm việc còn thiếu thốn cả. Thành Quách đổ nát cũng chưa sửa sang được. Chợt lại có người báo rằng, Lý thôi, Quách Dĩ lại sắp kéo quân đến. Vua sợ hãi mới hỏi Dương Phụng, sứ Sơn Đông chưa về. Nay quân Lý, Quách lại đến, làm thế nào bây giờ? Dương Phụng, Hàn Tiêm đều nói, hai chúng tôi xin hết sức đánh để bảo vệ bệ hạ. Đổng Thừa nói, thành Quách không bền, binh lính lại ít, đánh ngộ thua thì làm thế nào? Sao bằng rước giá tránh sang Sơn Đông có hơn không? Vua theo lời, ngay hôm ấy khởi giá sang Sơn Đông, trăm quan không người nào có ngựa cưỡi, đều đi bộ theo giá. Vừa ra khỏi Lạc Dương, chưa đi được một bước đường nào, đã thấy đằng xa xa bụi bốc mù mịt, chiêng trống vang rầm, không biết cơ man nào là quân mã kéo đến. Vua và hoàng hậu run sợ quá không nói được, chợt thấy một tên kỵ mã đến, tức là sứ giả đi Sơn Đông trở về. Sứ giả đến trước giá lạy rồi tâu rằng, Tào tướng quân khởi hết cả quân Sơn Đông, vâng chiếu mệnh đến ngay, và nghe thấy Lý thôi. Quách Dĩ xâm phạm vào Lạc Dương, cho nên trước hết sai Hạ Hầu Đôn làm tiên phong, dẫn 10 viên tướng giỏi và 5 vạn tinh binh lại đây trước để hộ giá. Vua nghe thấy thế, trong bụng mới hơi yên. Được một lát, quả Hạ Hầu Đôn dẫn Hứa Chử, Điển Vi lại lấy quân lễ yết kiến vua. Vua úy dụ vừa xong, lại có người báo, ở mặt đông có một toán quân kéo đến. Vua sai Hạ Hầu Đôn ra xem ai. Đôn trở về tâu rằng, đó là một bộ quân của Tào Tháo đã đến. Được một hồi, Tào Hồng, Nhạc Tiến, Lý Điển vào ra mắt. Ba người tâu xưng tên tuổi xong, Hồng tâu rằng, anh tôi thấy giặc sắp đến, sợ Hạ Hầu Đôn không đánh nổi, nên sai chúng tôi đi gấp đường đến đây để giúp bệ hạ. Vua mừng phán rằng, Tào tướng quân thế mới thực là bầy tôi xã tác. Vua phán rồi sai hộ giá để đi. Giữa lúc ấy lại có thám mã báo rằng, Lý Thôi, Quách Dĩ đem quân kéo tràn đến. Vua sai Hạ Hầu Đôn chia quân làm hai cánh ra đón đánh. Một bên Đôn, một bên Hồng, chia ra hai đường quân kỵ đi trước, quân bộ đi sau, đánh nhau rất hăng với Lý Thôi. Quách Dĩ, quân Thôi, Dĩ thua to, Đôn, Hồng chém được hơn 1 vạn đầu giặc, vững thế rồi xin rước vua đi trở lại Lạc Dương. Vua trở về cung, Hạ Hầu Đôn đóng quân ở ngoại thành. Hôm sau, Tào Tháo tự lĩnh đại đội binh mã kéo đến, lập trại đâu vào đấy rồi vào ra mắt vua. Lại ở dưới thềm, vua cho Tháo đứng dậy, tuyên dụ Ôn Tồn, Tháo tâu rằng, tôi được nhờ ơn nhà nước, lúc nào cũng lo việc báo đền. Nay Lý Thôi, Quách Dĩ hai thằng giặc đầy tội ác, tôi có 20 vạn tinh binh, lấy chính nghĩa đánh gian tà, thế nào cũng thắng. Đánh tất phải được, xin bệ hạ giữ gìn long thể, lấy xã tắc làm trọng. Vua liền phong cho Tào Tháo lĩnh chức tư lệ hữu úy, cho cờ tiết và lưỡi phủ Việt, coi tòa thượng thư. Lý Thôi, Quách Dĩ biết Tháo từ xa mới đến, bàn nhau muốn đánh ngay. Giả Hủ can rằng, không nên, Tào Tháo binh hùng, tướng dũng, không bằng đầu hàng may ra thì khỏi phải tội. Lý Thôi giận mắng rằng, mày dám làm nhụt nhuệ khí của ta, rút gươm toan chém Giả Hủ, các tướng cố sức ngăn can mới tha. Đêm hôm ấy Giả Hủ lên ngựa một mình về thẳng quê nhà. Hôm sau, Lý Thôi đem quân mã đến đánh quân Tào Tháo. Tháo sai Hứa Chử, Tào Nhân, Điển Vi lĩnh 300 quân thiết kỵ đem ra diễu ở trước trận Lý Thôi 3 vòng rồi mới bày trận. Ở bên giặc, cháu Lý Thôi là Lý Thiêm, Lý Biệt cưỡi ngựa ra trước, chưa kịp nói điều nào, Hứa Chử đã tế ngựa xông vào, đưa một nhát dao, Lý Thiêm chết quay xuống đất, Lý Biệt trông thấy giật mình cũng ngã ngựa, rồi bị Hứa Chử chém nốt, Chử xách hai đầu chạy về. Tào Tháo mừng vỗ vào lưng Chử nói rằng, anh thực là phán khoái của ta. Liền sai Hạ Hầu Đôn đem quân ra mặt Tả, Tào Nhân lĩnh quân ra mặt Hữu, Tháo tự lĩnh quân xông vào trận. Một tiếng trống nổi lên, 3 đội quân cùng tiến, quân giặc chống cự không nổi, thua chạy. Tháo cầm thanh bảo kiếm thúc quân vào, đuổi giết suốt đêm, giặc chết nhiều lắm, xin hàng không biết bao nhiêu mà kể. Thôi, Dĩ chạy trốn về phía tây, hớt hơ hớt hải như chó lạc chủ, tự biết thân không còn nương tựa vào đâu được nữa. Hai đứa cùng trốn vào nơi rừng rú làm giặc cỏ kiếm ăn. Tào Tháo đem binh về, đóng đồn ở ngoài thành Lạc Dương. Dương Phụng, Hàn Tiêm hai người bàn với nhau rằng, Tào Tháo phen này có công to, tất sẽ nắm trọng quyền, sao còn dung bọn chúng ta. Bèn vào tâu với vua, rồi mượn tiếng xin đi đuổi Lý Thôi. Quách Dĩ kéo quân bản bộ của mình sang đóng ở Đại Lương. Một hôm vua sai sứ vào trại Tào Tháo, để vời Tháo vào cung bàn việc. Tháo nghe tin có sứ đến, mời vào dinh thì thấy người ấy mày cong mắt đẹp, tinh thần sảng khoái. Tháo nghĩ thầm rằng, nay ở đông quận này trời làm đói kém, từ quân lính cho trí dân, ai ai cũng có vẻ đói. Sao người này béo tốt được như thế này? Nhân mới hỏi ngay rằng, tôi trông mặt ngài đầy đặn lắm, xin dám hỏi điều dưỡng như thế nào mà được như vậy? Sứ thưa rằng, thưa tôi cũng không có phép gì lạ cho lắm, vốn chỉ ăn nhạt 30 năm nay. Tháo gật đầu hỏi rằng, ngài hiện làm chức gì? Sứ nói, tôi vốn đỗ khoa hiếu liêm, nguyên làm chức tùng sự theo Viên Thiệu và Trương Dương. Nay nghe tin thiên tử đã về đô, tôi đến chầu vua, được phong làm chánh nghị lang. Tên tôi là Đồng Chiêu, biểu tự côn nhân quê ở Tế Âm. Sứ Địch Đào, Tháo đứng dậy nói rằng, tôi nghe tiếng ngài đã lâu, nay may được thừa tiếp ngài ở đây. Nói rồi Tháo đặt tiệc rượu ở trong chướng để khoản đãi rồi lại gọi Tuân Úc ra cùng hội kiến. Chợt tin báo có một đội quân đi sang phía đông. Không biết quân nào, Tháo sai người ra thám xem ai. Đổng Chiêu nói, đấy là Dương Phụng tướng cũ Lý Thôi và Hàn Tiêm ở Bạch Ba. Nhân thấy Minh Công đến đây nên họ kéo quân về Đại Lương. Tháo hỏi rằng, họ có bụng nghi tôi chăng? Đổng Chiêu nói, chúng nó là lũ vô mưu, Minh Công hà tất phải lo. Tháo lại hỏi, thế còn Lý, Quách chuyến này chúng nó kéo đi thì rồi ra thế nào? Chiêu thưa, hổ long vuốt, chim gãy cánh, chẳng mấy lúc sẽ bị Minh Công bắt được. Can gì phải để ý? Tào Tháo thấy Đổng Chiêu nói câu nào cũng lọt tai, bèn hỏi đến những việc lớn trong triều. Chiêu nói rằng, Minh Công cất quân nghĩa binh để trừ bạo loạn, vào triều giúp thiên tử. Ấy là công nghiệp của Ngũ Bá, nhưng các tướng mỗi người một bụng, vị tất họ đã theo phục cả. Nay Minh Công ở mãi đây, tôi e có điều bất tiện, chỉ có cách rước vua về Hứa Đô là hơn. Nhưng triều đình siêu dạt mãi, mới về được kinh đô xa gần trông mong, ai cũng muốn được yên ổn một chút. Nay lại rời xa giá đi nơi khác, chắc lòng người cũng không phục, nhưng ở đời có làm được việc phi thường mới có công phi thường. Xin Minh Công quyết kế đi. Tháo cầm lấy tay Chiêu cười nói rằng, ấy vẫn là bản chí tôi đó, nhưng tôi còn e rằng Đại Lương có Dương Phụng, ở trong triều có các đại thần, đã chắc đâu không sinh biến được. Chiêu nói, lo chi việc ấy. Minh Công nên đưa thư sang cho Dương Phụng để cho nó yên tâm, rồi nói rõ cho các đại thần rằng kinh đô bây giờ không có lương, rước xa giá sang Hứa Đô để được gần Lỗ Dương, vận lương cho tiện, không đến nỗi xa xôi thiếu thốn như ở đây. Các đại thần nghe rõ, đều vui lòng nghe theo. Tháo nghe lời Chiêu, mừng rỡ quá chừng. Khi Chiêu từ biệt, Tháo lại cầm tay nói rằng, về sau tôi có việc gì xin ngài dạy bảo cho. Chiêu tả rồi cáo về. Từ đó, Tào Tháo ngày ngày bàn mảnh với mưu sĩ về việc rời đô. Bấy giờ Thái Sử Lịch là Vương Lập, một bữa nói riêng với Tôn Chính là Lưu Ngải rằng, tôi có xem thiên văn, từ mùa xuân năm ngoái đến giờ sao Thái Bạch, sao Kim, phạm vào sao Trấn Tinh ở khoảng sao Nghiêu và sao Đầu, rồi lại qua sông Ngân Hà và sao Huỳnh hoặc sao Hòa, lại đi ngược cùng với sao Thái Bạch gặp nhau ở Thiên Quan. Kim với Hỏa hội với nhau, tất nhiên có vua mới ra. Tôi xem khí vận nhà Hán đã hết, trong đất Tấn, Ngụy tất có người nổi lên. Vương Lập lại mật tâu với vua rằng, mệnh trời đã đến, có đi, ngũ hành thịnh suy bất thường, thay Hỏa là Thổ, thay nhà Hán có lẽ là ở đất Ngụy. Tào Tháo nghe tin ấy, sai người bảo Lập rằng, tôi cũng biết ông chung với triều đình, nhưng thiên cơ huyền bí lắm, xin ông chớ nói nhiều. Tào đem chuyện ấy thuật lại với Tuân Úc. Úc nói, nhà Hán vốn lấy Đức Hỏa làm vua, mà Minh Công lại mình Thổ, Hứa Đô cũng thuộc Thổ. Đến đây tất hay, Hỏa sinh Thổ, mà Thổ thì vượng Mộc. Chính hợp với lời Đổng Chiêu, Vương Lập, Minh Công tất sau này phát lớn. Từ ấy đèo Tháo nhất quyết thiên đô. Hôm sau Tháo vào ra mắt vua tâu rằng, đông đô bị tàn phá đã lâu, bây giờ không sửa sang lại được, và lại chuyển vận lương thực, vất vả khó nhọc lắm. Hứa Đô gần Lỗ Dương, thành Quách, cung thất, tiền lương, người, của cải gì cũng đủ. tôi xin rước xa giá về Hứa Đô, ngửa trông Lượng Thánh ưng cho. Vua phải nghe, các quan ông nào cũng sợ Tào Tháo mạnh thế, không ai dám ngăn điều gì. Liền chọn ngày để khởi giá, Tháo tự dẫn quân đi trông nom, các quan cũng đi theo cả. Đi chưa được vài dặm đến một chỗ gò cao, bỗng thấy tiếng reo ầm ầm, rồi thấy Dương Phụng, Hàn Tiêm kéo quân ra chẹn đường. Tư Hoàng đứng đầu kêu to lên rằng: Tào Tháo cướp thánh giá đem đi đâu? Tháo phóng ngựa ra xem, trông thấy Tư Hoàng uy phong lẫm liệt, có lòng khen thầm, liền sai Hứa Trử ra trận. Hai người bên dao bên búa, đánh nhau hơn 50 hiệp chưa thấy bên nào được bên nào thua. Tháo sai gõ chiêng rút quân về, gọi các mưu sĩ lại bàn rằng: Dương Phụng, Hàn Tiêm không đáng kể, chỉ có Tư Hoàng thực là tướng tài, ta không nỡ lấy sức mạnh địch lại, muốn dùng kế chiêu dụ thì hơn. Hành quân tùng sự là Mã Sủng nói: Chúa công đừng lo, tôi với Tư Hoàng có quen biết nhau, tối hôm nay để tôi giả làm tên lính, lẩn vào trại anh ta, tôi thuyết phục anh ta sẽ sang hàng chúa công. Tào ưng ý lắm, cho Sủng đi. Đêm hôm ấy Sủng ăn mặc giả làm tên lính, đi lộn vào đội quân bên kia, lẻn đến trước màn Tư Hoàng, thấy Hoàng Tháp Nến mặc áo giáp đang ngồi. Sủng đánh bạo xông đến tận trước mặt, vái rồi hỏi rằng: Cố nhân lâu nay vẫn mạnh khỏe. Hoàng giật mình đứng dậy, nhìn kỹ Sủng rồi hỏi rằng: Anh có phải là Man Bá Minh ở Sơn Dương đó không? Có việc gì đến đây? Sủng nói: Tôi hiện đang làm tùng sự ở dinh Tào tướng quân. Hôm nay ở trước trận, trông thấy cố nhân, muốn dâng một câu nói, nên liều chết lại đây. Hoàng mời ngồi, hỏi ý làm sao? Sủng nói: Ông là người dũng lược, đời nay hiếm có, sao lại phải khuất thân đi theo bọn Dương Phụng, Hàn Tiêm? Tào tướng quân là đấng anh hùng thời nay, biết yêu người hiền, kính kẻ sĩ, thiên hạ đều biết tiếng. Hôm nay ở trước trận thấy ông khỏe mạnh, trong bụng 10 phần kính yêu, không nỡ sai tướng khỏe ra để giết nhau. Bởi vậy Tào công sai tôi đến đây để mời ông, xin ông bỏ chỗ tối, qua nơi sáng, để cùng Tào công làm nên nghiệp lớn. Tư Hoàng nghĩ ngợi một hồi, chép miệng than rằng: Ta cũng biết Dương Phụng, Hàn Tiêm không phải là tay lập được nghiệp, nhưng theo đã lâu rồi, bây giờ không nỡ bỏ. Sủng lại nói: Ông há lại không biết rằng, chim khôn tìm cây mà đậu, người hiền chọn chủ mà thờ. Nay ông đã gặp được chủ đáng thờ, bỏ lỡ mất cơ hội tốt sao gọi là người trượng phu. Hết chương.